Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133. Chương 1133. Sứ mệnh kết thúc. Phương Ninh ra hệ thống không gian, chỉ thấy nơi xa vắt ngang lấy một cái to lớn vàng tinh cầu màu xanh lục. Hiển nhiên nguồn nước rất ít bộ dáng. Hắn vừa muốn dấn thân vào đi vào, sau đó suy nghĩ một chút, dừng bước, hắn đối đại gia nói, dạng này không được, chỉ là tiến vào bên trong tinh cầu bộ cảm ứng bản nguyên. Đạt được tin tức qua phiến diện, người đến bào chế ra một cái vi hình thái dương hệ đi ra. Quá trình thí nghiệm chỉ có thể là địa bài trừ từ bên ngoài đến quấy nhiễu. Sau đó chế tạo ra một cái phong bế kết giới. Cuối cùng còn muốn có dò xét công cụ, chân chính kiểm chắc ra tinh cầu bản nguyên lực lượng có phải hay không tăng lên. Cuối cùng ta mới có thể nghiệm chứng mình trước đó kết luận đến cùng chính xác hay không. Nhân loại lao động cùng tinh thần hoạt động, có phải là thật hay không đến có thể tăng lên tinh cầu bản nguyên lực lượng. Từ đó mang đến toàn bộ thế giới tấn thăng. Thật phiền phức, đại gia toái toái niệm. Người nhà sự tình thật nhiều, bớt nói nhảm, khoa học không thể có nửa điểm qua loa. Khoa học là một kiện nghiêm túc sự tình, tựa như sự quang hợp phát hiện, từng bước một khảo thí, cuối cùng mới xác định ra thực vật dựa vào ánh sáng cùng CO2. Nước hình thành chất hữu cơ, từ đó thực hiện một cái vĩ đại quá trình, chưa từng cơ vật đến chất hữu cơ chuyển biến. Đây chính là một cái không thể tranh luận tấn thăng. Vô cơ vật đối với có ý thức bản nguyên tới nói là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có chuyển hóa thành chất hữu cơ mới mang ý nghĩa hết thảy sinh mệnh bắt đầu, mới mang ý nghĩa một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Quá dài, nghe không hiểu, đại gia ngây thơ nói. Ngươi không cần nghe hiểu, ta bảo ngươi ngươi làm gì liền làm gì a. Phương Ninh tức giận nói, vậy ngươi nói bước đầu tiên nên làm cái gì? Trước tạo một cái kết giới, sau đó thả một cái mặt trời, lại thả một cái hành tinh, cuối cùng đem hành tinh đẩy động. Đây chính là một cái phong bế sinh thái cầu. Phương Ninh ra lệnh, cái này rõ ràng là 4 bước. Đại gia khinh bỉ nói, đều như thế, tranh thủ thời gian làm đi. Ta còn muốn làm gì một cái kiểm chắc công cụ. Phương Ninh đau đầu đường. Bước đầu tiên ta đều biết. Kiểm chắc công cụ ta liền sẽ không làm. Dù sao ta chỉ là một cái đồ đần hệ thống. Đại gia hậm hực đường. Tranh thủ thời gian. Ít dám điều. Tiếp lấy Phương Ninh liền thấy nơi xa xuất hiện một đạo lóe lam màu xanh lá kiểu chữ. Màn hình. Sau đó cấp tốc mở rộng ra ngoài. Hình thành một cái khổng lồ hình cầu cái lồng. Đây chính là đại gia bố trí hệ thống kết giới. Về phần nguyên lý là cái gì? Đoán chừng chính nó cũng không hiểu. Phương Ninh suy nghĩ một chút. Đem mình thần hồn biến lớn. Lại biến lớn. Một mực có mấy chục vạn dặm lớn như vậy. Dạng này quan sát liền dễ dàng hơn. Vừa rồi cái kia vàng tinh cầu màu xanh lục tại trước mắt hắn. Liền cùng trên mặt bàn sinh thái cầu cảnh quan không sai biệt lắm. Sau đó chỉ thấy sau lưng to lớn thanh long biến mất không thấy gì nữa. Qua một trận, chờ nó lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trên móng vuốt đã thêm ra một cái lóe vô tận hỏa diễm mặt trời. Đây chính là thần uy có thể a. Mặt trời bị nhét vào trong kết giới, sau đó tại lực vạn vật hấp dẫn tác dụng dưới, trước đó vàng tinh cầu màu xanh lục chậm chạp hướng đối phương đến gần. Đương nhiên đây là ở trong mắt Phương Ninh. Trên thực tế tốc độ hẳn là rất nhanh. Tốt, đến cái thượng đế thứ nhất động lực a. Phương Ninh giả vờ giả vịt mà nói lấy. Sau đó thanh long duỗi ra móng vuốt, đem cái kia hành tinh đẩy động. Sau đó đối phương bắt đầu vây quanh mặt trời vận chuyển lại. Rất tốt. Như vậy là được rồi. Đây cũng quá thô ráp một chút. Thật vì ngươi thí nghiệm sinh mệnh nhóm lo lắng a. Đại gia hậm hực đường. Thỏa mãn đi. khoa học thí nghiệm đều là từ thô ráp đến chính xác. Phương Ninh vẫn là rất hài lòng, bất quá hắn lại nghĩ tới đến một sự kiện. Không được, địa cầu còn muốn tự quay, còn muốn một cái vệ tinh dâng lên tịch khóa chặt, ngươi lại thả cái vệ tinh đi lên. Dù sao hiện tại không có địa cầu thiên đạo duy trì sinh thái hệ thống. Chúng ta nhất định phải chỉ có thể là địa mô phỏng nguyên khí khôi phục trước đó địa nguyệt nhật hệ thống, ngươi còn có hết hay không? Chính ngươi làm đi, ta không có công phu cùng ngươi chơi đùa lung tung. Đại gia thập phần không kiên nhẫn mà nói lấy, làm phiền toái như vậy chỉ vì nghiệm chứng một cái kết luận. Nơi nào có soát cầy quái, tìm kiếm bảo tới trực tiếp sảng khoái. Thật là bất học vô thuật hệ thống. Ta làm liền ta làm, đem thân thể cho ta. Phương Ninh hậm hực đường, phí hết một tháng thời gian, Phương Ninh mới đem cái này to lớn sinh thái cầu hệ thống điều chỉnh hoàn tất. Mặt trời, địa cầu, mặt trăng, đối ứng là hành tinh, vệ tinh, chủ yếu tham số, đều thập phần ăn khớp trước đó thái dương hệ. Mệt mỏi quá a, khó trách ngươi cái tên này không nguyện ý cả. Phương Ninh đầu đầy mồ hôi mà nói lấy, chủ yếu là bị hành tinh nướng, chuyện phiền toái. Còn ở phía sau, ta mặc dù đần, nhưng cũng biết địa cầu sinh ra văn minh bỏ ra 4-5 tỷ năm. Cậu chờ được lên mà. Đại gia không chút khách khí địa diễu cợt nói, cái này ta có biện pháp giải quyết. Hiện tại trước tiên cần phải đi tìm một cái có thể khảo thí bản nguyên lực lượng hạn mức cao nhất công cụ. Phương Ninh cau mày nói, dù sao ta sẽ không. Đừng tìm ta, ai, ta khờ không phải. Chỉ cần tinh cầu này bản nguyên sinh ra ý thức về sau, trực tiếp hỏi nó không phải tốt. Nó cũng không phải không biết nói chuyện Schrödinger chim mèo. Phương Ninh vỗ đầu một cái. Ân, ngươi là đủ ngốc. Đại gia bỏ đá xuống giếng. Sao ngươi thông minh? Phương Ninh thập phần không phục nói. Tốt, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu lưu tinh. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Đại gia kinh ngạc nói, địa cầu sinh mệnh đến từ thiên thạch, ngươi tìm cho ta một khối mang có sinh mệnh tin tức thiên thạch tới. Ta muốn ném xuống, mình đi tìm, ta sẽ không, cái này còn không đơn giản. Ngươi từ số liệu hóa trên địa cầu móc một khối đáy biển nham thạch đi ra là được rồi. Phương Ninh, khinh bỉ nói, cũng không lâu lắm. Một khối mang theo có axit amin các loại sinh mệnh tin tức thiên thạch rơi vào cái kia vàng tinh cầu màu xanh lục bên trên. Tốt, hết thảy giải quyết. Phương Ninh an tâm đường. Nào có giải quyết, ngươi còn phải đợi cái vài tỷ năm không thành. Phương Ninh suy nghĩ một chút nói, ếch, đại gia ngươi hội thời gian gia tốc không? Sẽ không, phế vật, ta cần ngươi làm gì? Phương Ninh khiển trách, a, ngươi mới vừa nói, cái này ta có biện pháp giải quyết. Biện pháp liền là hỏi ta. Đại gia buồn bực nói, được rồi, Phương Ninh không lời nào để nói. Ta lại tìm người khác hỏi một chút, mong muốn gia tốc thời không? Vẫn là như thế một đại tàng, đến bao nhiêu lợi hại gia hỏa mới có thể làm đến? Đại gia căn bản vốn không xem trọng. Ngươi ngốc là không, ta không phải còn có bản gia mà. Thượng cổ chi long khẳng định hội, liền tính bọn họ sẽ không. Sáng thế chi long vậy hội. Phương Ninh khinh bỉ nói, đã ngươi muốn tìm thượng cổ chi long, làm gì không trực tiếp đi hỏi bọn hắn, ngươi mong muốn nghiệm chứng thí nghiệm kết quả đúng hay không? Đại gia phản bác, ngươi đây liền không hiểu được, ta không riêng gì muốn làm thí nghiệm, còn muốn tự mình thể hội, hỏi kết luận, cùng mình tự mình nghiệm chứng qua kết luận. Đó là hai cái hoàn toàn khác biệt quá trình. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Tùy ngươi dày vò, ngươi biết thượng cổ chi long ở đâu mà. Chân long giới đoán chừng vậy treo. Bọn chúng khẳng định đổi chỗ. Cái này còn không đơn giản. Lấy thêm 10.000 thiên đạo công đức tiêu xài một chút. Hồi lâu về sau đại gia hậm hực nói, ta thật ngốc, thật, ta liền biết cuối cùng vẫn là muốn ta xuất tiền. Đây chính là ngươi tồn tại ý nghĩa. Ngày kế tiếp, Phương Ninh dựa vào thiên vận kỹ năng đi vào một chỗ tinh vân bên trong, nơi đây tinh không bên trong đứng lặng lấy một viên cự châu. Cự châu bên trong chia bốn loại nhan sắc, thanh vàng xanh đỏ phân biệt rõ ràng, chính đang phun ra nuốt vào lấy tinh vân bên trong vô tận bụi bặm. Cự châu chi lớn, xa xa vượt qua mặt trời, dù sao to lớn thanh long tại trước mặt nó lại biến thành một con kiến nhỏ. Kỹ năng biểu hiện, thượng cổ chi long liền ẩn thân tại cái này cự châu bên trong. Phương Ninh khẳng định nói, đại gia, đến một cuống họng đi, hỏi trước một chút thượng cổ phong long có ở đó hay không. Ta nhớ ra rồi, đây không phải cái kia thủy long đầu tiên thiên chí bảo à. Nó còn nói là nó lão bà 6 tỷ năm đại thọ lúc đưa cho nó. Thật hâm mộ à, có cái lợi hại như vậy lão bà. Đại gia kém chút chảy ra nước bọt, chú ý một chút hình tượng, đây chính là thân thể ta. Phương Ninh khinh bỉ nói, một trận không tiếng long ngâm xuất hiện, quét quá lớn châu, ai đang kêu gọi chúng ta? Bốn cái to lớn long đầu từ cự châu bên trong đồng thời xuất hiện, nhìn chăm chú lên trước mắt nhỏ bé thanh long. Phương Ninh ngẩng đầu nhìn lấy, tâm thần thập phần rung động. Rung động qua đi, hắn vẫn là tranh thủ thời gian thanh mình yêu cầu nói, ngươi sứ mệnh đã kết thúc, không còn là thiên mệnh chi long, chúng ta sẽ không lại giúp ngươi, xem ở ngươi còn là chân long phân thượng, ngươi đi đi. Hỏa long đầu phun ra một ngụm liệt diễm nói ra. Phương Ninh lập tức đầu óc quay cuồng, đây là cái gì thần triển khai, lần trước còn lại đưa pháp bảo, lại cho rèn luyện thân thể, chỉ là vài chục năm không thấy, mặt liền biến thành dạng này. Đang lúc Phương Ninh trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, bốn đầu long biến mất, ngày tiếp theo cự châu cũng đã biến mất. Đại phú hào, bây giờ nên làm gì? Đại gia hậm hực đường, bọn gia hỏa này lộ ra lại chính là qua sông đoạn cầu a. Hừ, thanh cái kia thiên mệnh chi long tìm ra, để nó tới hỏi. Phương Ninh hung hăng nói, ai, ngươi chính là cái hố to à. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?